Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ không làm gì đồng đồng của cô đâu, cô yên tâm. Vệ thần thu tay lại, ngón tay khẽ xoa xoa cái trán của mình. Hắn cũng không biết vừa rồi hắn làm sao nữa. Hắn đặt tay lên tay lái xe. Hà Duyên, hình như cô rất quen thuộc với Bạc Thiếu Chiết. Cô cũng biết Tô Tử Lạc hay sao? Vệ thần đột nhiên mở miệng, câu hỏi làm cho Hà Duyên hơi sửng sốt. Vâng, Hà Duyên cũng không che giấu hắn. Dù sao thì hôm đó mọi người cũng đã nhìn thấy con gái của cô và bánh bao nhỏ cùng đến đó. Hơn nữa cô còn dùng Bạch Thiếu Chiết rời đê. Thậm chí ngay ngày hôm sau, công ty liền nhận được rất nhiều lợi ích. Tin rằng chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra cô và Bạch Thiếu Chiết có mối quan hệ không hề đơn giản. Có thể là Tô Tử Lạc không nói về cô. Cô ấy chính là vợ trước của Húc. Chuyện tình cảm của họ lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu được, cô có thể giúp hắn hay không? Dù sao khi chia tay, hai người vẫn còn yêu nhau. Chuyện đó thật đáng tiếc. Hà Duyên kéo lại quần áo trên người đồng đồng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Xin lỗi Phó Tổng, tôi không làm được. Giọng nói của cô không to nhưng lại rất rõ ràng. Vì sao? Vệ thần hơi bất ngờ, hắn không cần cô làm chuyện gì khó khăn. Chỉ cần cô giúp Húc thôi. Không phải phụ nữ thì sẽ đồng cảm với nhau sao? Huống chi người kia chính là cơm áo gạo tiền của cô. Hà Duyên quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt bị chặn lại dưới cặp kính lộ rõ hơn. Tôi không biết tổng tài có yêu Tử Lạc hay không, nhưng tôi lại thấy rằng Bạch Thiếu Chiết thực sự rất yêu cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy, trái tim của tôi có thể cảm nhận được. Tôi sẽ giúp, nhưng sẽ giúp người nào đối xử tốt với Tô Tử Lạc và là người mà Tô Tử Lạc yêu. Không cần Phó Tổng bảo tôi phải làm gì. Có một số việc là không đúng. Cô cúi đầu, hai tay đồng đồng nắm chặt lấy áo của cô, không thoải mái khẽ động. Có một số việc thật sự không đúng, nhưng đồng đồng là chuyện đúng. Được rồi, đến rồi. Hà Duyên vẫn im lặng không nói gì. Đối với câu nói của vệ thần, cô không có trả lời. Cho dù là hắn hay là Duy Húc thì đều giống nhau. Cô không tin những lời vệ thần, cô chỉ tin tưởng những gì cô nhìn thấy. Cô ôm đồng đồng bước xuống xe, quay lại nói một tiếng cảm ơn với vệ thần. Sau đó bước về phía nhà mình, là một căn phòng nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ giống như chỉ bằng cái phòng bếp của nhà vệ thần. Vệ thần đặt tay lên vô lăng, nhất thời cứ nhìn chằm chằm bóng sáng biến mất dần. Rất lâu tâm trạng không thể trở lại như lúc trước. Hắn nghĩ hắn đã điên rồi. Cô gái kia dường như có cá tính hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa hắn phát hiện ra sự thất bại của mình. Hắn không thấy cô giống cục đất nữa. Hiện tại hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt. Húc, lần này anh gặp phải một tình địch khó đối phó rồi. Người đàn ông kia không hề thua kém gì anh. Những gì tôi có thể giúp đều đã giúp rồi. Tất cả đều trông cậy vào bản thân anh thôi. Buông tha hay tiếp tục, đó là chuyện của anh. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hắn lái xe rời khỏi nơi này, nhưng hắn không hề biết rằng trên ô cửa sau nhỏ có một cô gái nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn đi xa dần. Hà Duyên bỏ kính mắt xuống, không đeo kính. Gương mặt cô thanh tú hơn nhiều, chỉ là hốc mắt lại đỏ lên. Cô quay đầu lại đeo kính mắt vào. Đồng đồng đang ngủ, bên ngoài dường như ngày một lạnh hơn. Cô kéo tấm rèm xuống ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài. Một chiếc xe vẫn đỗ ở trước cửa một căn biệt thự. Một người đàn ông đứng tựa vào xe. Hắn giống như một tảng đá vẫn đứng ở đó. Ánh mắt cứ nhìn về một hướng. Ánh mắt màu trà u ám hơi nheo lại. Cánh cửa kia vẫn không hề mở ra. Hắn sẽ chờ ở đây và sẽ mãi chờ ở nơi này. Nếu như 2 năm trước cô đều ở đây đợi hắn, vậy thì 2 năm sau hắn sẽ chờ cô. Chỉ cần có cô ở đây, hắn sẽ mãi chờ đợi. Tay hắn đặt lên bụng. Đã lâu rồi hắn không ăn uống gì. Dạ dày của hắn lúc này không ngừng co rút, rất đau. Nhưng hắn vẫn cứ đứng ở đây, trông hắn như một hòn vọng thê. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua người hắn, từng cơn lạnh buốt thổi tới làm cho mái tóc của hắn không ngừng bay lên, xanh ngay liền bị rối tung. Hắn ngẩng đầu lên, những hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên người hắn. Trời bỗng đổ mưa, bầu trời xám xịt, cảm giác áp lực nặng nề đè lên người. Hắn không vào trong xe, cũng không tránh mưa, mà kệ cho nước mưa rơi vào người hắn làm ướt quần áo hắn, làm ướt tóc hắn. Hai mắt cũng bị nước mưa làm mờ đi. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt kiên trì nhìn về một phía. Gì, trời mưa rồi. Đồng đồng kéo rèm cửa sổ. Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy vậy lập tức chạy đến, dùng sức kiễng chân lên nhìn ra bên ngoài. Bảo Bảo không ngừng chớp mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn rõ những hạt mưa rơi xuống. Mẹ, mưa mưa. Đôi chân mập ú vội chạy vào phòng bếp, ôm chặt lấy chân của Tô Tử Lạc, làm cho cốc sữa trong tay của Tô Tử Lạc sóng sánh một chút. Sau đó nó lại buông tay ra, chỉ về phía cửa sổ. Đúng rồi, trời mưa. ra chơi cùng với chị một lúc, một lát nữa sẽ có sữa uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net